Chương 641, đánh hồn luyện phách, tấu thỉnh diệt môn. Tê, mọi người ở đây đồng thời cũng hít một hơi khí lạnh. Đánh hồn luyện phách. Mọi người đều là trăm miệng một lời nói. Đánh hồn luyện phách, ở tu luyện giới chính là nhất ác độc bất quá thuật pháp thần thông, hiểu ra thần hồn chính là tu sĩ căn bản chỗ, nếu có tổn thất, chắc chắn cuộc đời này không có duyên với đại đạo, cũng không biết cái này ngụy ra thế nào đắc tội người này tộc mới nhất cao hứng quyền thế ngôi sao, lại muốn đến dùng đánh hồn luyện phách biện pháp đi đối phó bọn họ. Diệu Tú, ổn định dám ác độc như vậy ngụy ra lão tổ thử con mắt muốn nứt ra, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ dập đầu không chỉ, các vị giáo tổ chờ bẩm, việc này chính là Diệu Tú vu oan giá họa, cùng ta ngụy ra không quan hệ, ta ngụy ra vẫn an phận tu luyện, chưa bao giờ làm trộm đạo việc. Giáo tổ Minh Giám A Bá nghe xong ngụy ra lão tổ lời nói, mọi người cái đều là đưa mắt đồng loạt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tựa hồ đang đợi Ngọc Độc Tú giải thích. Ngọc Độc Tú nhưng lạnh lùng cười, đôi đạm mạc vô tình mắt nhìn xuống ngụy ra tu sĩ, hừ, ý của ngươi là nói bổn tọa cố ý cùng ngươi ngụy ra làm khó, bổn tọa ra sao ngang muội muội a, chính là ngụy ra há có thể bị ta không coi vào đâu. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú run lên trong tay phong thần bảng, các vị giáo tổ đem phong thần bảng giao phó giao cho đệ tử trong coi, đáng tiếc đệ tử có thất hy vọng của con người, lại gọi cái này ngụy ra ở ta Thái Bình đạo trong bên trong kẻ trộm đánh cắp phong thần bảng, hôm nay đệ tử nguyện ý giao ra phong thần bảng, do cửu đại vô thượng tông môn có lẽ thiên đình lục ngự vương mẫu cộng đồng chấp trưởng, mà đệ tử tuyệt không nhúng tay vào mảy may, nhưng mà cái này ngụy ra can đảm dám đối với phong thần bảng mưu đồ gây rối, tu triệt để xóa đi hắn ở trong thiên địa huyết mạch gian đe. Ngọc Độc Tú trong mắt xương lạnh hướng về ngoại giới giật tán ra, trong mắt sát cơ đại thắng. Ngụy gia người nghe vậy nhất thời loạn thành một đống, đều quỳ rạp xuống đất, giáo tổ Minh Giám, ta ngụy gia hoan uổng a, đều là Diệu Tú cái này tặc tử cố ý vu oan hãm hại, xin giáo tổ Minh Giám. Các vị ngụy gia người nhìn thấy Ngọc Độc Tú cần phải đối với cái này ngụy gia đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa giáo tổ đều là không có phản đối, cái cũng lộ ra sợ hãi vẻ. Nhân tộc chính là cửu đại vô thượng giáo tổ cầm giữ, nếu là cửu đại giáo tổ nhất tề gật đầu diệt trừ một cái gia tộc, lại không muốn rất đơn giản, tất nhiên gọi ngụy gia chết không có chỗ chôn. Các vị giáo tổ có thể tu luyện tới cảnh giới cao, tự nhiên không biết là đơn giản biểu thị, lại càng không có nói lòng thương hại. Các vị giáo tổ nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói sau đó, nhất thời nghe vậy đều khẽ động, cái này phong thần bảng đặt ở Ngọc Độc Tú đâu phải, đúng là an toàn vô cùng, nhưng hiểu ra các đại giáo phái cầm giữ thiên đình, chiếm cứ thiên đình trí cao quyền bính, nếu là ngày sau muốn giao cho nhà mình tông môn hậu bối ban thưởng phong thần vị, nhưng cũng là đủ phiền toái. Dù sao phong thần bảng ở Ngọc Độc Tú ở đây, cần cùng Ngọc Độc Tú chào hỏi. Nếu là đem phong thần bảng giao cho lục ngự chấp trưởng, ngày sau sắc phong thần vị, nhưng chỉ cần nhất lá bùa chiếu, thật đơn giản. Diệu Tú, ngươi có gì chứng cứ, chứng minh lời ngươi nói là thật? Thái Dịch giáo tổ ánh mắt sáng quắc. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng gật đầu, việc này đệ tử tất nhiên đã có vạn toàn nắm chặt. Không phải kiên quyết sẽ không tùy tiện hướng về phía ngụy gia động thủ. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú tay phải trong giây lát đưa ra, trong nháy mắt che lấp nhất phương thời không, bao phủ chư thiên hoàn vũ, không đợi mọi người phản ứng kịp, cũng đã đem ngụy gia tứ thúc nắm trong tay. Ngụy gia tứ thúc ở Ngọc Độc Tú bàn tay lại không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trường hạt gạo, bị hắn nắm chặt ở bàn tay, sau đó ở trước mặt mọi người, chậm rãi đưa ra bàn tay, đã thấy mê của ngươi ngụy gia tứ thúc ở Ngọc Độc Tú bàn tay trong không ngừng dãy rủa, nhưng Ngọc Độc Tú bàn tay tựa hồ ẩn chứa nhất phương đại thiên thế giới. Nhưng bằng ngụy gia tứ thúc thế nào lăn qua lăn lại, cũng không thấy gì mảy may. Vô số lưu quang ở trên hư không trong lóe ra, ngụy gia tứ thúc thần thông cương vừa rời tay, cũng đã biến thành cho tàn. Ngọc Độc Tú đưa tay nâng lên, hướng về phía các vị giáo tổ nói, đệ tử cung thỉnh các vị giáo tổ mở pháp nhãn, thả xem người này quanh thân khí cơ có hay không khác thường. Lấy các vị giáo tổ thần thông pháp lực, đâu phải còn cần mở pháp nhãn, nhưng mà liếc mắt liền nhìn ra người này quanh thân khí cơ dị thường, nhưng bây giờ Ngọc Độc Tú nếu đã mở miệng, các vị giáo tổ cũng bán hắn một cái mặt mũi, đều mở pháp nhãn. Sau một khắc cũng sắc mặt tâm trầm. Nói vậy các vị giáo tổ đã nhìn ra, người này quanh thân khí cơ khác thường, pha tạp không ngừng, nhất là trong linh hồn, lây dính nhà của ta sư tôn khí cơ, hiểu ra nhà của ta sư tôn Đức Minh, chính là đức cao vọng trọng biểu thị, chính là đệ tử cuộc đời này kính phục một trong những người, nhưng mà người này cư nhiên lòng ngông dạ thú, thi triển dị thuật cướp đoạt Đức Minh sư tôn nhục thân thể xác, lận vào ta Thái Bình đạo, hôm nay các vị giáo tổ lại này, nhưng không phải do người này ngụy biện. Nói Ngọc Độc Tú bàn tay mạnh khẽ động, trong nháy mắt đem ngụy ra tứ thúc nhục thân biến thành bụi bậm, phiêu tán ở trên hư không, chỉ có hồn phách ở trên hư không trong chìm nổi. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, bung ra hồn phách ràng buộc, đã thấy hồn phách trong giây lát thoát ly Ngọc Độc Tú bàn tay, đào hướng trên cao. A, ở đây bảng quan tu sĩ, liền đều là mánh khóe thông thiên biểu thị, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể thấy được hồn phách trong nhiễm khí cơ. Ngọc Độc Tú Sâm Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy gia các vị tu sĩ, người này hồn phách trong lây dính nhà của ta sư tôn khí cơ, việc này các vị nên giải thích như thế nào, nếu là giải thích không thể khiến mọi người thỏa mãn, đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Diệu Tú, ngươi đây là vu oan hãm hại, vu oan hãm hại Ngụy gia, một vị lao tổ cao giọng nói. Phanh. A Nhất Bưng tam vị chân hỏa bay ra, trong hư không truyền ra một tiếng khiến Mao Cốt Tùng Nhiên kêu thảm thiết biểu thị âm. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay tam vị chân hỏa đem Ngụy gia tứ thúc hồn phách hóa thành cho tàn. Hảo, ta hãm hại ngươi Ngụy gia, bổn tọa liền nói từng việc đem ngươi Ngụy gia tu sĩ đánh chết, thả giáo mọi người xem cái minh bạch. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lạnh lạnh, sau một khắc tam bảo như ý tế xuất, trong nháy mắt đem bên người một cái Ngụy gia láo tổ hóa thành thịt nát, đã thấy một luồng hồn phách lập tức hiển lộ lại hư không. Vậy quá người nói một vị đại năng nói, trên người người này có sư huynh của ta khí cơ. Vậy quá người giáo tổ ra mặt co rúm, mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phanh. Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý lần thứ hai tế xuất, cũng lần thứ hai trong nháy mắt đem một vị tu sĩ hóa thành hôi hôi, mặc dù là tu sĩ kia ra sức chống đối, nhưng thủy chung đáng không được Ngọc Độc Tú nhất kích chi lực. Đây chính là chênh lệch, Ngọc Độc Tú cùng các vị tu sĩ giữa chênh lệch. Nhị sư huynh rất một đạo một vị tiên thiên đại năng bi thiết. Vậy quá nhất giáo tổ ánh mắt trong nháy mắt âm trầm nhìn về phía Ngụy gia người, trong mắt lao một cái sát cơ đang chậm rãi nổi lên. Ta liều mạng với ngươi. Ngụy gia một vị lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý hướng về bản thân đánh tới, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, hiểu ra Ngọc Độc Tú trước động thủ, mọi người đều là hữu mục cộng đổ, hắn uy năng căn bản cũng không phải là chuẩn tiên cảnh giới lại tu sĩ có khả năng chống cự. Châu chấu đá xe Ngọc Độc Tú lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Sau một khắc đã thấy người này nhục thân trong nháy mắt bị đánh tan, biến thành huyết vụ, chỉ có hồn phách ở trong hư không huyền phủ. Lao tổ thái đầu nói, một cái tu sĩ bi kêu thành tiếng. Đánh chết người này sau đó, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu tay lại, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía các vị giáo tổ nghĩ như thế nào? Những lời này hỏi, nghĩ như thế nào các vị giáo tổ có thể vui vẻ mới là lạ chứ, hiện tại xem ra, đã có ba vô thượng tông môn tu sĩ bị Ngụy gia động tay chân. Các vị giáo tổ thế nào hội vui vẻ đứng lên, vậy còn dư lại mấy giáo tổ cũng là sắc mặt tâm trầm, trước Ngọc Độc Tú đánh chết ba vị tu sĩ, không có hiển lộ ra nhà mình, chỉ là bởi vì giết Ngụy gia nhân ít mà thôi. Nếu là chứng cứ còn chưa đủ để, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cái này Ngụy gia người lấy trộm phong thần bảng, chỉ lần này một cái tội lớn, cũng đủ để gọi Ngụy gia chém tận giết tuyệt. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lóe ra. Giáo tổ tha mạng đã thấy thái đấu nói biểu thị một người trong Ngụy gia đệ tử mạnh xông tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão tổ tha mạng, a xin lão tổ bỏ qua cho ta Ngụy gia. Đã thấy cửu đại vô thượng tông môn trong đều có trọng lượng nhân vật đi tới, quỳ rạp xuống đất kêu rên không chỉ. Nhìn đông nghịt quỳ xuống đầy đất các vị nhà mình tông môn mọi người, các vị giáo tổ trong mắt ánh mắt càng lạnh lẽo lóe ra, bởi vì này quỳ xuống người cũng một cái nào cộng đồng đặc điểm, bọn họ cũng họ Ngụy. Ngụy gia người, liếc nhìn lại cái này quỳ cửu đại vô thượng tông môn trong Ngụy gia người, không biết có mấy phần, sợ là có thất tám vạn người, hơn nữa cái này thất tám vạn người cái đều ở đây tông môn trong khá cụ quyền bính. Thái Tố giáo tổ xinh đẹp mặt mũi lần trước thì cái đều là xương lạnh bao phủ, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn Ngọc Độc Tú, thanh âm ngâm nhân tâm để, Diệu Tú, ngươi nghĩ như thế nào?